Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, chỉ đâu đánh đó. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi sáng gần 7 giờ, vẫn còn ngủ say An Khả Hinh và Trương Tiếu Tiếu, bị Lâm Kiệt lặng lẽ đánh thức, không để ý tới sơ trang ăn mặc An Khả Hinh. Chỉa vào một đầu rối bời tóc, và Trương Tiếu Tiếu cùng đi ra lều vải. Ân ngần hỏi, A Kiệt, ngươi nhưng mà gần 4 giờ mới ngủ. Cái này mới ngủ nhiều ít thời gian à, nhưng mà xảy ra đại sự gì? Không tính là đại sự gì. Lâm Kiệt dừng một chút, không cho phép nghi ngờ nói. Khả Hinh, Tiếu Tiếu tỷ, các ngươi ngày hôm nay mang Khả Mộng, Miểu Miểu hồi Tân Hải. Trương Tiếu Tiếu không hiểu hỏi, tại sao à, không phải nói xong, đến thời gian và ngươi một khối trở về sao? Hơn nữa, lưu một mình ngươi ở chỗ này, chúng ta cũng không yên tâm à. An Khả Hinh ngược lại là không có mở miệng hỏi, chỉ là lẳng lặng nhìn Lâm Kiệt. Lâm Kiệt biết, mình không nói ra một cái rất tốt lý do, các nàng khẳng định sẽ không rời đi. Khả Hinh, Tiếu Tiếu tỷ, tai họa lớn đại nạn trước mặt, sẽ phát sinh tốt nhiều chuyện, có xấu sự việc, cũng có tốt, cảm động tới sâu, thúc giục người rơi lệ sự việc. Ví dụ như tối hôm qua một vị kia mẫu thân, Miểu Miểu và Khả Mộng lịch duyệt rất cạn, tâm trạng rất dễ dàng bị những chuyện này ảnh hưởng, thậm chí sẽ đắm chìm không thể tự kềm chế. Nói sau, chúng ta một đêm kia gặp gỡ, đối với hai người bọn họ ảnh hưởng khẳng định rất sâu. Cần phải tiến hành một ít cần thiết tâm lý khai thông. Về phương diện này là ta sơ sót. Lâm Kiệt một lần nữa tỏ rõ thái độ, nói, nơi này tình huống không thích hợp ra đời không sâu Khả Mộng. Vậy không thích hợp Miểu Miểu, phải trở về, các ngươi hai cái, ta cũng đề nghị trở lại Tân Hải. Tốt nhất cũng có thể tiếp nhận một hai lần tâm lý khai thông. Nghe xong Lâm Kiệt mà nói, Trương Tiếu Tiếu và An Khả Hinh đều trầm mặc. Tối hôm qua, Lâm Miểu và An Khả Mộng khóc đó là một cái uất ức, gần như tan vỡ, các nàng mơ hồ cảm giác, cái này có chút không đúng. An Khả Hinh lo lắng nói, nhưng mà, chúng ta đều rời đi, A Kiệt một mình ngươi ở chỗ này. Lâm Kiệt khoát tay, ngừng nàng muốn nói. Nói, ta bây giờ cũng không phải là một người. Các người cũng đừng quên, ta học sinh có thể đã tới mấy vị trí đây. Thêm nữa nói, hành động cứu viện tiến vào ngày thứ ba, rất nhanh sẽ tiến vào hồi cuối. Không qua mấy ngày, ta liền sẽ trở về. An Khả Hinh và Trương Tiếu Tiếu nhìn nhau một cái. Nói, A Kiệt, không bằng như vậy đi, để cho Tiếu Tiếu tỷ lưu lại cùng ngươi, ta mang hai nàng trở về. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, trừ ta ra, Tiếu Tiếu tỷ là duy nhất một có thể để cho Miểu Miểu từ đáy lòng cảm giác thực tế thân nhân. Một đêm kia, Miểu Miểu hẳn là bị kinh sợ, cần Tiếu Tiếu tỷ phụng bồi nàng cùng nhau trở về. Lời này, để cho An Khả Hinh rất là buồn bực và không biết làm sao. Nhưng là nàng vậy rõ ràng, mình và Lâm Miểu quan hệ đúng là kém hơn Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu quan hệ. Mình vết thương ở chân, ở lại chỗ này cũng không thể chiếu cố Lâm Kiệt. Lại, An Khả Mộng cũng cần có người phụng bồi. Đây là, Trương Tiếu Tiếu mặt lộ vẻ khó khăn nói, A Kiệt, chỉ chừa ngươi một người ở chỗ này, Miểu Miểu nhất định là sẽ không đồng ý. Cầm cái này hai cái nhỏ người khuyên đi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng à. Lâm Kiệt cười hắc hắc, ngượng ngùng nói, đối phó hai nàng, chỉ có thể áp dụng lừa biện pháp. Trước đem các nàng lừa gạt hồi Tân Hải nói sau. Buổi sáng tắm rửa thời điểm, An Khả Hinh không cẩn thận bị té một cái, lại làm bị thương chân phải. Lâm Kiệt sau khi kiểm tra, sắc mặt nặng nề biểu thị, lần này ngã xuống, thương tổn tới mắt cá khớp xương, tình huống có thể sẽ rất nghiêm trọng, cần dùng đứt đoạn máy quét hình làm tinh tế kiểm tra. Dã chiến bệnh viện không có máy này lớn dụng cụ kiểm tra. Cần phải mau sớm hồi Tân Hải, hoặc không đến một lần chính là. Trương Tiếu Tiếu vậy nhận được Khổng Minh Thanh điện thoại, nàng cái đó vô lương phụ thân bởi vì món nợ vấn đề. Bị người đánh, nghe nói bị thương rất lợi hại, cần muốn lập tức trở về, để phòng bất trắc. Dưới tình huống này, Lâm Miểu rất dễ dàng bị Lâm Kiệt khuyên thông, đi cùng Trương Tiếu Tiếu và An Gia tỉ muội một khối hồi Tân Hải. Ca ca, thân thể nhưng mà mình phải chú ý nghỉ ngơi, đúng hạn ăn cơm uống thuốc, đừng bận rộn nên cái gì đều quên. Ta lại không phải đứa nhỏ, trước kia cũng đều là ta chiếu cố ngươi, đừng loạn quan tâm. Lâm Kiệt kéo ra Việt Dã xe quân đội cửa xe, thúc giục, bởi vì động đất và cứu nạn xe cộ quan hệ, trên đường không tốt lắm đi, còn khả năng có kẹt. Miểu Miểu ngươi nhanh lên xe đi, sớm một chút lên đường, miễn được trễ nãy máy bay. Lâm Miểu có chút bất đắc dĩ lên xe, hướng hắn quơ múa một chút điện thoại di động, dặn dò, ca ca, đừng quên vừa ở không dỗi rảnh, liền cho ta gọi điện thoại. Biết, biết, Lâm Kiệt qua loa lấy lệ đáp lại, đóng cửa xe, lại vỗ một cái thân xe, tỏ ý người điều khiển có thể lái xe, buông xuống dao giải phẫu. Lâm Kiệt cảm giác đầu có chút choáng váng một chút, hắn rõ ràng, đây là tối hôm qua không làm sao nghỉ ngơi, hơn nữa kéo dài mệt mỏi, để cho mình thân thể lại đạt tới một người vô cùng giới hạn. Lâm Kiệt phân phó nói, Tống Lập Thành, Quách Bằng, giải phẫu kết thúc công tác giao cho các ngươi hai người. Tống Lập Thành vậy nhận ra được, Lâm Kiệt thanh âm có chút yếu ớt, vội vàng nói, lão sư, ngài yên tâm, hai người chúng ta có thể ứng phó, ngài trước nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Kiệt gật đầu một cái, ra tay thuật xe, lập tức có lính quân y tới đây giúp hắn đổi tay thuật phục. Hắn quay đầu liền thấy Phương Kiến Bân đứng ở cách đó không xa, sắc mặt có chút nóng nảy, vội vàng hỏi, Phương Thượng Tá, ngươi đây là cố ý chờ ta sao? Có đặc thù bệnh nhân? Phương Kiến Bân đi tới, vung tay lên để cho lính quân y rời đi, sau đó thấp giọng nói, không phải có đặc thù bệnh nhân, là xảy ra một kiện bất ngờ, cần Lâm chuyên gia ngươi trợ giúp. Cái gì bất ngờ? Lâm Kiệt hỏi tới. Phương Kiến Bân do dự một chút, nói, cách nơi này gần đây huyện thành, có mấy cái côn đồ giả vờ cứu viện nhân sĩ, vơ vét tài vật người khác, bị đoán được sau đó, cùng tìm kiếm cứu hộ quân cảnh xảy ra mâu thuẫn, côn đồ có người bị thương, còn cưỡng bắt con tin. Bây giờ hai bên đang giằng co trong. Côn đồ chỉ danh muốn Lâm chuyên gia ngươi đến hiện trường cứu chữa một người côn đồ. Nói đến đây, Phương Kiến Bân cắn răng nói, thượng cấp mệnh lệnh, tai họa lớn ở phía trước. Chuyện này muốn sẽ nghiêm trị tự trọng xử lý. Không cùng côn đồ đàm phán, càng không cho phép cầm Lâm chuyên gia ngươi đưa vào nguy hiểm bên trong. Lâm Kiệt tự nhiên biết cái này sẽ nghiêm trị từ nặng, nói bóng gió, chính là giết không tha à. Bất quá, Lâm Kiệt đối với loại này thừa dịp loạn thành ác đồ cực kỳ chán ghét, một chút cũng không biết đồng tình bọn họ. Chỉ bất quá người này thế chấp, liền nghe Phương Kiến Bân tiếp tục nói, ta chỉ là thỉnh cầu Lâm chuyên gia ngươi. Hắn vô cùng khẩn thiết nói, thỉnh cầu ngươi đến hiện trường, hơi kềm chế một chút côn đồ sự chú ý, thuận lợi đội đột kích nhân viên hành động, có lẽ có thể tránh con tin phát sinh lớn hơn bổ sung thêm tổn thương. Cái này mạng người lớn hơn trời chuyện, Lâm Kiệt tự nhiên không sẽ từ chối, vội vàng nói, ta vậy thì đi, làm sao đi, lái xe đi, ta mang ngươi đi. Phương Kiến Bân tài lái xe vẫn là có thể, chỉ là ở lại thời khắc mấu chốt này, tốc độ xe vẫn hơi chậm, Lâm Kiệt cũng cần hưng phấn một chút, kích thích một chút tinh thần, trực tiếp mệnh lệnh hắn dừng xe, cầm hắn chạy tới chỗ ngồi kế bên tài xế. Ở Phương Kiến Bân trợn mắt hốc mồm trong, Lâm Kiệt cầm 4 bánh xe xốp lái ra 2 đợt Việt dã xe gắn máy trình độ. Ở không coi là bao nhiêu rộng rãi cấp Hương Trấn đừng trên đường. Hắn lái xe còn muốn thỉnh thoảng né tránh trước người đi đường và số lượng xe. Bên trái nhô lên bên phải sông, thấp nhất tốc độ giờ cứ thế không có hạ tại 100. Hơn nửa tiếng sau đó, hắn liền lái xe tiến vào huyện thành, cho đến bị một người cầm bắn nhau sĩ ngăn lại. Đứng lại, đây là canh gác tuyến phong tỏa. Mời lui về, Lâm Kiệt và Phương Kiến Bân xuống xe. Vội vàng nói, ta chính là côn đồ yêu cầu một vị kia chuyên gia y học Lâm Kiệt. Bây giờ ta tới, cầm bắn nhau sĩ quan sát Lâm Kiệt một phen, cầm lên bước điện thoại nhỏ giọng hồi báo một chút. Không lâu lắm, một cái gương mặt nghiêm túc, có chữ xuyên mi gian văn người đàn ông trung niên, long hành hổ bộ vậy đi tới. Hắn đi tới Lâm Kiệt phụ cận. Đầu tiên là ánh mắt nghiêm khắc nhìn lướt qua Phương Kiến Bân. Tiếp đó nói, Lâm chuyên gia, chuyện này có chúng ta tới xử lý. Ngươi không cần tham dự, mời trở về đi thôi. Lâm Kiệt nhìn xem sắc mặt lo lắng Phương Kiến Bân. Kiên trì nói, côn đồ nếu yêu cầu ta tới, có lẽ ta có thể cùng côn đồ nói một chút, cho dù không thể để cho bọn họ buông tha. Có lẽ cũng có thể hấp dẫn một ít bọn họ sự chú ý à, người yên tâm. Ta đối với mình mạc nhỏ xem trọng rất, tuyệt đối không sẽ đem mình còn như chỗ hiểm yếu. Chữ xuyên văn nam tử trầm ngâm một chút, gật đầu nói, bây giờ lâm vào một cái bế tắc. Có lẽ người có thể phá cục vậy nói không chừng. Bất quá, ta cần trước thời hạn nói xong, người tuyệt đối không thể đáp ứng côn đồ yêu cầu. Đi bọn họ bên người cho bọn họ chữa thương. Một điểm này, ta có thể bảo đảm. Lâm Kiệt thản nói, thật ra thì ta là một người nhát gan ích kỷ người. Chỉ có đang bảo đảm mình an toàn điều kiện tiên quyết, ta mới sẽ giúp người khác. Tuyệt đối không sẽ bỏ mấy làm người. Lời này, làm chữ xuyên văn nam tử hơi ngẩn ra. Nói, người ngược lại là rất thẳng thừng thành thực à. Như vậy tốt nhất, theo để ta đi. Lâm Kiệt đi theo chữ xuyên văn nam tử quẹo một cái đường phố, liền thấy không thiếu quân cảnh cầm một gian hoàn hảo không hao tổn công cộng phòng vệ sinh cho vây. Quanh vòng tròn, nam cửa phòng vệ sinh đứng một vị ăn mặc áo khoác dài màu trắng nữ quân y. Cái này nữ quân y, Lâm Kiệt còn biết, chính là Viên Lỵ, chỉ bất quá có một cây đao để ngang nàng trên cổ. Nàng cổ đã bị cắt vỡ, không thiếu vết máu đã nhiễm đỏ nàng áo khoác dài màu trắng. Côn đồ hoàn toàn núp ở Viên Lỵ sau lưng, chỉ lộ ra cầm đao cái tay kia. Lúc này, Lâm Kiệt vậy rõ ràng liền Phương Kiến Bân nóng nảy lo lắng nguyên nhân. Viên Lỵ có thể là người mình, coi như cũng là thuộc hạ của hắn. Hắn lại là trách vô bàng thải, có mấy tên con tin. Hắn mở miệng hỏi, chữ xuyên văn nam tử giới thiệu, trước mắt, chỉ có trước mắt cái này một vị nữ quân y, trước là hai người người phụ nữ thế chấp, tên này nữ quân y lấy là côn đồ băng bó chữa thương là điều kiện, để cho côn đồ cầm ngoài ra hai người con tin thả đi. Tổng cộng có 4 tên côn đồ, một người côn đồ trọng thương. Còn có 2 người côn đồ ở trong phòng vệ sinh thả gió những phương hướng khác. Chỉ cần chúng ta có bất kỳ động tác, bọn họ tuyên bố, hạng 3 côn đồ liền sẽ cắt đứt nữ quân y cổ. Động mạch cổ bị cắt đứt, chảy máu quang cũng chính là 1-20 giây sự việc. Lâm Kiệt bản lãnh lớn hơn nữa, cũng là không cứu lại được. Lâm Kiệt nhìn kỹ trước mắt tình huống, đưa tay không khách khí nói, cho ta ống giòm dùng một chút. Chữ xuyên văn nam tử hơi sững sờ, không phải vẫn là thỏa mãn Lâm Kiệt yêu cầu. Lâm Kiệt mượn ống giòm, nhìn kỹ, phân tích côn đồ cầm đao tay, cánh tay, còn có cánh tay ngẩng góc độ, còn có côn đồ lộ ở bên ngoài chân, bên chân, nghiêng người, còn có viên lỵ thân cao, trước mắt chỗ đứng, tay chân động tác cùng các loại. Cùng lúc đó, căn cứ những thứ này thu tập được tin tức, một bức 3D lập thể hình ảnh, ở Lâm Kiệt trong đầu thôi diễn liền đi ra, côn đồ mổ xẻ kết cấu, còn có viên lỵ mổ xẻ kết cấu. Lâm Kiệt tiếp tục dùng ống dòm tỉ mỉ quan sát, bỗng nhiên mở miệng nói, nữ quân y bị chút bị thương nhẹ, côn đồ bị bắn chết, loại kết quả này, có thể tiếp thụ sao? Chữ xuyên văn chàng trai chân mày, nhíu chặt hơn một ít, nói, đây là một cái không quá tốt nhất kết quả, vấn đề là như thế nào làm được? Lâm Kiệt nói, nếu như có một cái có thể chỉ đâu đánh đó tay súng thần, ta liền có biện pháp. Chữ xuyên văn nam tử trầm giọng nói, Lâm chuyên gia, nói thật nói cho ngươi, như vậy tay súng thần, thật là có. Hắn vốn là hộ vệ thủ trưởng an toàn, bị khẩn cấp rút ra điều tới. Hắn có chút nóng nảy nói nhanh một chút ngươi một chút phương pháp đi. Lâm Kiệt giải thích, người chỗ lá gan bị đột nhiên đòn nghiêm trọng mà nói. Rất nặng đánh cái loại đó, người toàn thân lại đột nhiên cứng ngắc, mất đi khống chế đối với thân thể lực. Ta có thể chỉ ra một cái chính xác đường bắn đường. Viên đạn sẽ bắn thủng nữ quân y bụng, đánh trúng côn đồ lá gan. Dưới tình huống này, nữ quân y chỉ sẽ phải chịu bụng xuyên thấu tổn thương. Người là không chết được. Chữ xuyên văn nam tử ánh mắt sáng lên, quyết định nói, rất biện pháp không tệ. Liền giữ Lâm chuyên gia ngươi biện pháp tới. Chuyện này không thể kéo dài nữa. Chậm thì xanh biến, đang kéo dài không ngừng dưới áp lực mạnh. Côn đồ rất dễ dàng làm ra điên cuồng sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập. Niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nong-di-nối-dan-noi-moi-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.